Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, công khai xử hình quạt tròn chính biến. Shisui lặng lẽ miểu giống như khuôn mặt trẻ tuổi nhị đại mục. Thấy hắn không có gì biểu tình. Tiếp tục quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh, Konoha cao tầng vẫn là đang thương thảo Uchiha nhất tộc thống trị đối sách. Hiruzen Sarutobi, nhị đại mục đại nhân ý đồ cũng không phải là cách ly, mà là vì các tộc thăng bằng suy nghĩ. Ngươi quên chúng ta đồng kỳ bạn thân Uchiha Kagami rồi sao? Ngoặc kép, Shimura Danzo, làm sao lại quên? Hắn nhãn thuật giúp ta quá rất nhiều lần. Hiruzen Sarutobi, Uchiha vĩnh viễn là Konoha một bộ phận, nhất định phải lưu lại. Trong hình ảnh là một cái Shimura Danzo đặc tả. Hắn âm hiểm nheo lại con mắt. Nếu như lưu được ở Sasuke cùng Neji bởi vì chịu được quá đại gia tộc giáo dục. Nghe được Shimura Danzo lời nói lập tức minh bạch bên ngoài ẩn ý trong lời. Nhất là Sasuke, đột nhiên cảm thấy trên lưng sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Bên kia, Senju Tobirama thành tựu Shimura Danzo lão sư. Chân mày khẩn túc, chỉ nhìn Shimura Danzo thái độ, là hắn biết Danzo muốn ra tay với Uchiha. Thế nhưng, để Senju Tobirama không hiểu là, nếu như đè Danzo theo như lời, kính dùng Sharingan cứu vớt quá hắn mấy lần, hắn vì cái gì như cũ không cách nào nhận đồng Uchiha nhất tộc đâu. Shisui Soa đã từng bị Danzo đào rỗng viền mắt, hắn có loại mơ hồ suy đoán. Danzo trưởng lão trong giọng nói cái câu kia kính nhãn thuật giúp qua ta mấy lần. Cùng lần kia dùng Izanagi đối phó hắn ảo thuật giống nhau. Là tồn tại ở Danzo chính mình trong hốc mắt, tổ phụ con mắt, đến giúp qua hắn mấy lần. Trong hình ảnh, vài làng sương mù ninja đang ở chấp hành nhiệm vụ. Đột nhiên một số danh ninja ngã xuống. Hiển nhiên là chúng ảo thuật nại lạc kiến chi thuật. Bạch nhãn. Thanh sử dụng ăn cắp tới bạch nhãn kiểm tra đến địch nhân là có thuấn thân Shisui tên Konoha. Ninja, bạch nhãn, Neji cùng Hinata đột nhiên kinh hô thành tiếng. Cùng với ở Konoha thôn bên trong Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Tộc nhân đều nhìn trong hình ảnh cái kia gọi thanh ninja lộ ra ánh mắt bất thiện. Còn lại nhẫn thôn, hanh, coi như dùng hết các loại phương thức. Konoha vẫn là không có hoàn toàn bảo vệ được Hyuga cùng Uchiha huyết kế nhãn thật a thủy quốc. Gia hòa, cũng là đủ hèn hạ. Hừ hừ, dù sao, huyết vụ chi lý ma. Kế tiếp, cái kia vụ ẩn thanh cư nhiên bất chiến lui lại. Thủy quốc làng sương mù. Mây Terumi liếc về phía bên cạnh thanh. Ngoặc kép, còn lại vụ ẩn liếc về phía thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh nỗ lực vì mình tìm phô trương. Các ngươi những thứ này người thanh niên đương nhiên chưa từng nghe qua thuấn thân Shisui danh hào. Nếu như ta dẫn đội tiến lên, vậy tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt các ngươi biết không? Đây chính là Uchiha nhất tộc trong tinh anh tinh anh. Có thể đem thanh tiên sinh đều sợ đến lui lại, sợ đến là có ý gì? Ta đó là ở cân nhắc lợi hại. Chiến lược tính lui lại. Ồ, được rồi. Có thể để cho thanh tiên sinh cân nhắc lợi hại phía sau. Tiền trạch chiến lược tính rút lui Uchiha Shisui. Chẳng lẽ là cũng chết ở tại cái kia S cấp phản nhận Uchiha Itachi trên tay. Cái kia Itachi rốt cục mạnh đến mức nào? Thanh, liên quan tới cái này. Có nghe đồn nói Uchiha Shisui là chết bởi tự sát. Đương nhiên nhiều người hơn nguyện ý tin tưởng là Uchiha Itachi thừa dịp bất ngờ. Trong hình ảnh. Tên kia hoàn thành nhiệm vụ trở về Konoha. Uchiha trong tinh anh, đang quỳ một chân đệ tam Hokage trước. Hắn xin cùng Hokage đơn độc trao đổi một hồi. Hokage mái nhà, bốn bề vắng lặng. Uchiha Shisui, ta đối với ta nhất tộc cùng làng trong lúc đó lẫn nhau không phải tín nhiệm quan hệ cảm giác sâu. Sắc đau lòng, ta hy vọng có thể trùng kiến nhất tộc cùng làng trong lúc đó lẫn nhau tin cậy quan hệ. Nhìn lấy, bên cạnh Uchiha thiếu niên lại có như vậy giác ngộ. Senju Tobirama cũng không miễn đầu đi tán thưởng nhãn quang. Không hổ là kính tôn tử. Đệ tam Hokage cũng giống vậy. Không sai, Si Sui à, ngươi rõ ràng cái kia thời gian cùng lão phu nói qua như thế. Lại tại sao muốn ở sau đó tuyển trạch tự hành kết thúc phương thức ly khai nhân thế đâu? Si Sui trầm ngâm chốc lát, xin ngài tiếp theo xem liền có thể. Không nghĩ tới hình chiếu cư nhiên phát hình nhiều như vậy. Nội dung, nhưng như vậy tốt hơn. Biết Uchiha cùng Konoha hiềm khích song phương cũng có trách nhiệm. So với hắn cùng Danzo đang đối thoại bên trong trực tiếp nhắc tới, dùng Koto Amasukami khống chế Uchiha tộc trưởng, khiến cho buông tha mưu phản đường, muốn tốt rất nhiều. Sống lại một đời, đối mặt kết quả như vậy, Uchiha Shisui cho rằng đã không có gì so với để Itachi hồi phục thân phận cùng tự do chuyện trọng. Yếu hơn, cho dù là cần Uchiha nhất tộc danh hào đến đổi, cũng không cái gì. Kế tiếp, đệ tam Hokage lén lút trao quyền Uchiha Shisui. Điều động hắn thân là Hokage có thể điều động lực lượng. Thúc đẩy Konoha cùng Uchiha quan hệ một lần nữa thành lập. Nếu như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, báo tên của lão phu, trách nhiệm toàn bộ quy tội lão phu trên người. Ngươi cứ việc buông tay đi làm. Đây là đệ tam Hokage đối với bạn thân cháu trai tín nhiệm. Cũng là đối với xoay làng cùng Uchiha quan hệ bức thiết. Naruto, không hổ là Hokage. Phần này quyết đoán, đệ tam gia gia không hổ là Hokage a. Đệ tam mục đại nhân, Sasuke nhìn đến đây, nội tâm cũng thập phần cảm kích. Chỉ là nội tâm hắn mơ hồ đối với kết quả thập phần lo lắng. Dù sao Itachi cuối cùng diệt toàn tộc, hình chiếu là Uchiha đại trạch, cũng chính là Sasuke đã từng ra. Hiểu rõ chiều, trước cửa Uchiha Shisui thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Kaka, nhiệm vụ làm xong liền theo ta luyện Shuriken a. Ngoặc kép, xin lỗi Sasuke, đột nhiên có người tới tìm ta. Sau đó, chính là trọng điểm, Uchiha Shisui nắm chặt nắm tay, cùng những người khác cùng nhau quan sát hình chiếu. Ở Uchiha Shisui cùng Itachi khi còn bé thường thường ở huấn luyện chung địa phương. Hai người chào hỏi, Shisui đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nghe lời nói thật. Itachi, Fugaku tiên sinh đến tột cùng có vài phần trăm chú. Chỉ, Sasuke, phụ thân, ngoặc kép, Itachi, chuyện gì, ngoặc kép, Shisui, nhằm vào Konoha, chính biến, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật, 3, hữu hạn, cầu đặt hàng, bắn mọi người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.